Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, tạm chưa mở ra. Ở chiều tà trầm đáy chìm vào đường chân trời, màn đêm kéo xuống thời điểm, toàn cầu 6 tòa hình chiếu tất cả đột phá, tồn tại giới hạn. Làm nhạt thành mơ hồ quang ảnh, kia bao phủ rộng lớn thổ địa nổi lục cũng cuối cùng biến mất. Thục đô đám người cuối cùng lại lần nữa nhìn thấy, lâu không gặp, mặt trăng cùng ngôi sao. Tiếc nuối duy nhất là còn cần lại chống qua một buổi tối mới có thể nhìn thấy mặt trời. Sớm ở hình chiếu làm nhạt thời điểm liền có chuẩn bị thập tam ti một số đông người viên đã mang. Theo vật tư rút đi, những người còn lại thông thạo kéo ra dù để nhảy từ trời cao chậm rãi bay xuống. Tình cảnh này bị trên đất một ít dân chúng vừa vặn quay chụp đến. Truyền tới trên mạng, điên truyền, đáng tiếc này cũng không ý nghĩa vội vàng bỏ giờ. Đối với thập tam ti mà nói, kế tiếp buổi tối hôm nay nhưng vẫn là đêm không ngủ. Thăm dò đến tiếp sau vật tư rời đi, nhân viên thu xếp, công huân thống kê đều là đại sự. Vì này, toàn bộ mặt đất trung tâm chỉ huy lại mở rộng không ít. Đáng tiếc, hình chiếu này làm sao biến mất nhanh như vậy? Rõ ràng còn có thể giao dịch càng nhiều. Hạ xuống mặt đất trên hà thú võ dứt bỏ dù để nhảy phiền. Muộn không được, lớn tiếng ồn ào, phảng phất rất là không hài lòng. Nhưng là nếu là cẩn thận đi nghe, mới sẽ phát hiện hắn lần này, than phiền, rõ ràng là nói cho đám kia, trợ giúp, cái khác ti cục. Lãnh đạo. Ngữ khí ở bề ngoài là ủ rũ, thực tế là vui sướng, rất có một loại khoác lác ý tứ ở bên trong, này để những người khác ti cục người khá là không nói gì. Bất quá rõ ràng, lần này thập tam ti không chỉ có là ăn no, càng là ăn căng rồi, tuy rằng phần lớn vật tư cũng phải nộp lên đến tổng bộ, nhưng tùy tiện lưu lại một chút cũng đã là bút không ít thu hoạch rồi. Bất quá so với mọi người đều biết, kiếm bộn rồi đặc lý bộ cùng thập tam ti, một cái khác không muốn người biết người thắng lại mới vừa rơi xuống đất. Phi phi phi, Trình Lâm từ trong đống cỏ chui ra dáng vẻ có chút chật vật. Hắn chung quy là không có kinh nghiệm, dù để nhảy sử dụng không lớn rõ ràng, đường đường mới lên cấp tứ phẩm cường giả dĩ nhiên mơ mơ hồ hồ trồng vào đống cỏ khô bên trong. Tốt ở chỗ này là đất hoang, không ai nhìn thấy, không phải vậy mất mặt ném đại phát rồi. Đem dù để nhảy thu hồi, Trình Lâm phủi một cái bụi bẩm trên người cùng cỏ lá. Sau đó ngẩng đầu nhìn mắt trên trời sán lạn ngôi sao. Trầm mặc 2 giây, mạnh mẽ phun ra một hơi, nắm chút nắm đấm, dùng để phát tiết hắn vui sướng trong lòng. Lần này hình chiếu xem như là tương đương viên mãn, sinh mệnh chi trùng thuận lợi thu được, trợ giúp hai tộc tiến hành rồi hòa bình giao dịch, cũng thuận tiện, tham ô, một bút, tu vi còn có thể thăng cấp, thấy thế nào đều là, đại kiếm rất kiếm a. Cảm khái một tiếng, Trình Lâm lộ ra vẻ mặt hài lòng, ngay vào lúc này, hắn trong túi điện thoại di động cũng, thùng thùng, vang lên vài tiếng. Lấy ra vừa nhìn, là hậu trường tin tức tiếng nhắc nhở. Trình Lâm khởi đầu không để ý, cho rằng là một lần nữa network sau đó rác rưởi đẩy đi. Chỉ là sau một khắc, hắn không thèm để ý thần sắc nhưng là hơi đổi một chút. Phát tin tức rõ ràng là thôi diễn trình tự. Thật nhanh lôi ra ẩn giấu mặt bàn, mở ra trình tự. Trình Lâm tràn ngập chờ mong nhìn thấy toàn bộ hình ảnh dưới góc phải, kho lịch sử, nút bấm đang tản phát nhạt quang, mở ra đến, hắn liền nhìn thấy ở đó chuỗi lịch sử ghi chép cuối cùng. Tân tinh, thế giới thủ, thẻ vô cùng sáng sủa, mỗi một lần thôi diễn ở sau khi kết thúc, đều sẽ tự động xuất hiện tại kho lịch sử trên tuyến thời gian. Dùng một cái thẻ kiểu dáng đồ án đại biểu. Tinh linh thế giới thẻ là một mảnh khu rừng rậm rạp. Trong rừng đầu cành cây đứng thẳng một cái cắt hình. Chính ngước nhìn song nguyệt. Này vốn là chuyện rất bình thường. Chỉ có điều, vì sao lại như thế sáng? Trình Lâm kinh ngạc không thôi. Hắn nhớ tới, những này ghi chép thẻ vẫn luôn là ảm đạm. Từ cái thứ nhất thôi diễn mở ra đã là như thế. Sở dĩ Trình Lâm cũng trước sau coi nó là làm một cái phổ thông, qua cửa ghi chép, đối xử. Chỉ là, không biết tại sao, lúc này đại biểu, tinh linh, thẻ dĩ nhiên sáng. Không nhịn được đưa tay đi đụng vào chút, đón lấy, trên màn ảnh nhưng là bắn ra đến một cái khoanh tròn. Tạm chưa mở ra, Trình Lâm, ngoặc kép, tạm chưa mở ra là có ý gì? Nếu không có mở ra, vậy ngươi đạn tin tức nhắc nhở ta làm gì? Nỗ lực đem đáy lòng nhổ nước bọt dục vọng đè xuống. Hắn nhìn kỹ một chút, phát hiện ở tạm chưa mở ra, bốn chữ lớn phía sau còn có hai cái cực kỳ bé nhỏ văn tự. Tình hình cụ thể, mở ra đến, liền lần thứ hai bắn ra một mảnh văn tự. Chỉ là lần này giải thích liền tỉ mỉ không ít, nhanh chóng xem lướt qua một lần. Trình Lâm đột nhiên ổn định, sau một khắc, hai mắt bùng nổ ra kinh người vẻ mặt. Lại lần nữa khai thông. Đã biến mất hình chiếu dĩ nhiên có thể lại lần nữa khai thông. Đúng, đoạn này tình hình cụ thể ý tứ đại khái là bị thắp sáng, thẻ đang thỏa mãn điều kiện sau có thể. Lại lần nữa khai thông. Tin tức này để Trình Lâm nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa trong tương lai hắn có lẽ có thể hai soạt, ba soạt cùng một cái hình chiếu. Mang ý nghĩa trải qua thế giới cũng không phải là một lần. Mang ý nghĩa, hắn có lẽ thật có thể lại lần nữa nhìn thấy Eru. Tuy rằng chức năng này hiện nay tạm chưa mở ra, nhưng Trình Lâm tin tưởng sớm muộn nhất định sẽ thả ra. Không trách, nguyên lai kho lịch sử cũng không phải đơn thuần ghi chép, mà là tương tự với trò chơi lưu trữ một dạng sao. Có thể bảo tồn số liệu, sau đó lặp lại mở ra một cái nào đó lưu trữ. Vì sao chỉ có một cái này sáng, phía trước sáu cái lại không sáng? Lại lần nữa khai thông ý tứ đến cùng là cái gì? Là chỉ hình chiếu sẽ một lần nữa sáng lâm trái đất? Vẫn là những khác, tỉ như có thể mở ra liên thông hai cái thế giới đường nối loại hình? Trình Lâm trong lòng trong lúc nhất thời có vô số nghi vấn trồi lên đến. Đáng tiếc, trong thời gian ngắn không thể nào thu được đáp án. Lãnh tĩnh, Trình Lâm đưa tay ấn xuống mi tâm, để cho mình tỉnh táo lại. Cái công năng mới này xuất hiện xác thực để hắn phấn chấn, mà rất có trí tưởng tượng, nhưng là hiện nay tới nói, nó cũng không có ý nghĩa thực tế gì, chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Nó, mở ra, này ấy, ở đây trước, nghĩ tới nhiều hơn nữa cũng không dùng được. Nghĩ rõ ràng đạo lý này, Trình Lâm lắc đầu một cái, đóng trình tự, đưa điện thoại di động nhét trở về trong túi tiền, xoay tay lấy ra màu xanh sẫm vòng tay. So với công năng mới, đối với hắn mà nói, hiện nay càng thêm thực tế chút chính là vật này. Logga giúp ta giải trừ cấm chế. Chỉ là, nhưng lại không biết trong này đến cùng có cái gì. Bốn bề vắng lặng, Trình Lâm trước đem vòng tay giơ lên, hướng về phía ánh trăng quan sát. Dưới bóng đêm, vòng tay này nhan sắc càng gần như đen như mực, xem ra rất là mỹ lệ. Đem tinh thần lực ngưng tụ thành một chùm, mở ra, xúc giác, dị năng. Trình Lâm lại lần nữa nỗ lực xâm lấn. Lần này, hắn xúc giác không trở ngại chút nào nắm chặt vòng tay nội bộ. Đúng là trang bị chứa đồ. Làm Trình Lâm mượn xúc giác nhìn thấy vòng tay nội bộ cất giấu động thiên sau, hắn không khỏi hô hấp dồn dập lên. Tuy rằng trước có suy đoán, nhưng giờ khắc này tìm được chứng minh y nguyên để hắn có chút kích động. Người mặc áo đen thủ lĩnh thân phận bất phàm. Này trang bị chứa đồ cũng không biết là từ chỗ nào được. Nhưng có thể tưởng tượng được, nó giá trị tất nhiên cực kỳ kinh người. Chỉ cần một cái chứa đồ công năng, liền đủ để xúc động vô số tu sĩ đổ xô tới. Bất quá đối với Trình Lâm mà nói, có sơ thủy không gian hắn trái lại là đối trong vòng tay mặt cất giấu đồ vật càng cảm thấy hứng thú. Thật nhỏ không gian, nhắm mắt lại, cảm thụ trong đầu hình thành cảnh tượng. Trình Lâm không khỏi cau mày. Vòng tay này nội bộ không gian rất nhỏ, vẫn chưa tới 1 mét vuông. Bên trong trước cất giấu chút hình thể không lớn pháp khí. Đáng tiếc ở đấu pháp bên trong đều bị hòa kiếm cho chém phá rồi. Bây giờ, trong không gian có vẻ rất không, chỉ có vẻn vẹn mấy cái vật phẩm giấu nạp trong đó. Hy vọng không phải chút phế phẩm. Âm thầm cầu khẩn, Trình Lâm thăm dò rót vào linh khí, từ trong đó lấy ra kiện món đồ thứ nhất, mở mắt đánh giá, dựa vào, cả người hắn lông mày nhíu lại. Đây là thứ đồ gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ